Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 4, Kaido đột kích. Đối mặt sang vấn đề, Sabo mở miệng nói, hải tặc vương, hải tặc trong đế vương. 22 năm trước, ấy phụ thân thành công leo lên hải tặc vương bảo tọa. Nhưng vậy thật là hải tặc vương sao? Nếu như là, vậy liền không phải ta nghĩ muốn. Ta nếu vì hải tặc vương, như vậy hải tặc trong liền chỉ biết có một thanh âm. Bá đạo, vô biên bá đạo. Lúc này đây, Sang, Marco, ấy ở Sabo trên người thấy được một cái không gì sánh được bá đạo đế vương cái bóng. Thảo nào Sabo mới vừa nói hắn kế tiếp hành động biết lan đến cả thế giới. Có thể không phải nha. Không đúng, hải tặc cái khác tam hoàng hạ thủ. Làm sao có thể biết hoàn thành Sabo mong muốn mục tiêu đâu. Ây trương liễu trương trùy. Nhưng không nói nên lời. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Sabo trở nên rất xa lạ. Trên người khí vương giả phảng phất có thể nghiền ép tất cả. Mặc dù hắn người mang Haosoku Haki, tựa hồ cũng bị áp chế rồi. So với dâu trắng mang cho áp lực của hắn còn muốn lớn hơn. Mà Marco còn lại là đang trầm tư. Hắn có thể sẽ không cho là Sabo đang nói đùa. Sabo nếu nói, nhất định sẽ hành động. Tuy là lần này Sabo giúp bọn họ, nhưng không có nghĩa là Sabo sẽ không đúng vậy dâu trắng đoàn hải tặc động thủ. Mà Sabo cho ra kết minh sự lựa chọn này, không phải là xem ở ấy mặt mũi của. Trên thực tế cùng gia nhập vào long hồn đoàn hải tặc cũng không có gì quá lớn khác biệt. Nếu như dâu trắng còn sống, e rằng đó mới biết là chân chính trên ý nghĩa kết minh. Mà Sang thì rõ ràng nhất sửng sốt. Hắn vốn cho là Sabo sẽ là kế tiếp Roger thuyền trưởng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sabo so với thuyền của hắn trưởng Roger đáng sợ hơn vương bá khí. Độ, bá đạo như vậy là phúc hay họa? Sang cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra hắn biết. Hiện tại hắn tựa hồ đang ở đối mặt một lựa chọn. Sabo trông coi Sang, Marco, ấy ba người. Mở miệng cười nói rằng tuyển trạch đã cho các ngươi. Lựa chọn như thế nào liền xem chính các ngươi. Kế tiếp, ta sẽ trước đúng vậy Kaido động thủ. Hy nhìn các ngươi có thể ở ta làm xong Kaido sau đó cho ta một đáp án. Nói xong, Sabo liền xoay người rời đi. Nên nói hắn đã tất cả nói. Lựa chọn như thế nào? Liền xem chính bọn hắn rồi. Kế tiếp chính là Sabo muốn xuống co lại đại cờ. Mà Kaido sẽ là Sabo xuống bước đầu tiên cờ. Nếu là có thể không phí sức khí cùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc kết minh. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nếu như không được, vậy hãy để cho Sabo có chút nhức đầu. Ây ở dâu trắng đoàn hải tặc, mà sang đây là Lắc Phi ân nhân cứu mạng. Đây cũng là làm cho Sabo có chút hơi khó. Bất quá đang quyết định Kaido sau đó. Tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ ít Sabo là như thế hy vọng. Kết minh nhưng là Sabo lằn danh. Sabo ngồi lên kình thiên hào ly khai. Mà Sang, Marco, ấy tâm tình của bọn họ lại trở nên cực kỳ phức tạp. Trên đỉnh chiến tranh tựa hồ thành rồi một cái thời đại bắt đầu. Cái kia thời đại hoặc đem cuối cùng thuộc về Sabo. Mà bọn họ ở trong đó lại đem sắm vai thân phận gì? Kình thiên hào thượng, Sabo nhìn một chút qua báo chí tin tức, hầu như tất cả đều là về trên đỉnh chiến tranh, mà long hồn đoàn hải tặc càng là đã chiếm đại lượng độ dài. Gowak, Blaziken, Ino, Weibao, Luchi đám người tiền thưởng càng là tăng mạnh, nhất là bọn họ nam, từng cái trải qua 1 tỷ, tất cả nhân viên cộng lại trực tiếp quá 100 ức, thật là khủng bố như tư. Bây giờ những tiền thưởng này đúng vậy Sabo mà nói đã không có ý nghĩa gì rồi. Ngoại trừ trông coi cảnh đẹp ý vui một ít, khác cũng không sao rồi. So với việc những thứ này, Sabo quan tâm hơn hắn kế hoạch kế tiếp có thể hay không tiến hành thuận lợi. Lên đỉnh hải tặc vương còn ở phía sau. Bây giờ hắn muốn đem bước đầu tiên cờ đi tốt mới được. Hơn nữa muốn đi được quá đẹp. Kaido nơi đó dấu hiệu dọc đường Poneglyph, Sabo là nhất định phải được. Chỉ cần có một khối, Sabo trong tay liền có 3 khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph rồi. Tìm được hay không cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph cũng không có ngại hắn tìm kiếm. Raptel tồn tại, chỉ bất quá một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph nhưng là đại biểu cho một lần hệ thống thưởng cho. Sabo cũng không muốn buông tha. Vì tìm kiếm cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph, Sabo dự định trực tiếp đem nguyên bản 1 tỷ belly treo giải thưởng lại lật thập bội. 10 tỷ belly, tin tưởng tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng lên. To lớn như vậy tài phú, cho dù là một cái quốc gia đều sẽ vì thế động tâm. Sabo không tin còn tìm không được cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph. Đang ở Sabo suy tư tương lai từng bước một cờ như thế nào chạy. Robin đột nhiên đi tới Sabo bên người. Mở miệng nói, mới vừa nhận được tin tức. Kaido dường như muốn đối với chúng ta Long Hồn Đoàn Hải Tặc động thủ. Hắn đã hướng chúng ta Long Hồn Đoàn Hải Tặc địa bàn tới. Chính xác ra, hắn chắc là xông ngươi tới. Sabo nghe xong, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn vừa nghĩ tới đúng vậy Kaido động thủ. Không nghĩ tới chính hắn liền đưa tới cửa. Thật đúng là xuất hồ ý liêu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Tiết kiệm phiền toái rồi. Vì vậy hắn mở miệng hỏi là chỉ có Kaido một người. Vẫn có những người khác cùng nhau. Robin mở miệng nói không chỉ có là Kaido. Ngay cả dưới tay hắn tam tai cũng đều cùng theo một lúc tới. Thoạt nhìn hình như là qua báo chí đưa tin ngươi là thế giới tối cường gây phiền toái. Bây giờ dâu trắng chết. Đại trên biển có thể khiến cho Kaido cảm thấy hứng thú sợ rằng liền chỉ có ngươi và tóc đỏ sang. Rồi, Sabo nghe xong, cười nhạt được rồi. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Vừa lúc nhân cơ hội giải quyết nó. Tiết kiệm phiền toái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn thế giới này tối cường sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta đã thật lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Hy vọng Kaido không để cho ta thất vọng. Kaido đoàn hải tặc dị động tự nhiên cũng đưa tới thế giới lớn lao tiếng vọng. Trên đỉnh chiến tranh vừa mới kết thúc. Dâu trắng mất đi. Đưa tới thế giới thế cục trở nên rung chuyển. Mà hải quân cũng bởi vì đại chiến thương vong không nhỏ. Bây giờ đã ở an bài điều chỉnh, mà Kaido đoàn hải tặc đột nhiên có hành động. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ quan tâm. Bất quá khi bọn họ chứng kiến Kaido đoàn hải tặc hành động mục tiêu tựa hồ là Long Hồn đoàn hải tặc. Lúc, không ít người đều yên lòng, mà hải quân cũng là như vậy. Bọn họ ước gì Kaido đoàn hải tặc cùng Long Hồn đoàn hải tặc đại ca lưỡng bại câu thương đâu. Vậy thì đối với bọn họ hải quân có lợi nhất, trong khoảng thời gian ngắn, thế giới chính phủ, hải quân, cách mệnh quân, tóc đỏ đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc cùng với rất nhiều thế lực nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Kaido đoàn hải. Tặc cùng Long Hồn đoàn hải tặc va chạm, nhất là tóc đỏ đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc, bọn họ đối với lần này quan tâm nhất. Dù sao bọn họ nhưng là đã biết Sabo ý. Một trận chiến này, cả thế gian đều chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.